Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 738 trong lòng thần, Hắc Mũ Dạ Khánh Công bữa tiệc tới người rất nhiều, này xem như cái bên trong tư yến, lại bị hiện trường tuấn nam các mỹ nữ, xây dựng ra một hồi thịnh yến cảm giác, trình diện nam hy nhìn hiện trường người. Phát hiện chúng cử lần này hạng mục minh tinh cơ hồ đều tới. Vì cái gì nói là cơ hồ, đâu? Bởi vì Nam Hy liếc mắt một cái cũng thấy không rõ mọi người. Phía trước vội vàng quay chụp, cũng không có thời gian một đám đi nhận thức. Lần này Andrew làm nàng nam bạn, cùng nàng cùng nhau đi vào hiện trường. Andrew cũng làm đến hắn theo như lời như vậy. Toàn bộ hành trình đều ở Nam Hy bên người. Nghiễm nhiên một vị hộ hoa sứ giả tư thái, nếu không phải biết Andrew cá tính, ta đều phải cho rằng hắn cũng ở theo đuổi Nam Hy, lợi ngẩng đối bên người người trẻ tuổi nói đến. Thấy đối phương không có phản ứng, hai e sợ cho thiên hạ không loạn nói tiếp, vì cái gì ngươi không đi mời Nam Hy đâu, ngươi đứng ở nàng bên người thoạt nhìn càng xứng đôi, Angus, Trang Tử Ngâm không có trả lời lợi ngẩng nói. Hắn tưởng đối Nam Hy lời nói đều đã nói. Hắn không phải không có tranh thủ. Hắn cũng tin tưởng chính mình biểu hiện thật sự minh bạch. Lấy Nam Hy thông minh sẽ không xem không hiểu. Nam Hy cũng đích xác xem đã hiểu. Cũng cho hắn đáp án. Kết quả vẫn là không có biến. Hắn vẫn là vô pháp trở thành Nam Hy dựa vào người kia. Có lẽ là sớm đã có dự cảm đi. Mới có thể được đến như vậy trả lời. Tiếp thu đến nhanh như vậy, Trang Tử Ngâm nhìn hiện trường Trung Nam Hy, thấp thấp cười, này cũng không phải là lợi ngẩng muốn nhìn đến biểu tình. Cho dù là hắn cũng bị Trang Tử Ngâm như vậy tươi cười cấp lộng sửng sốt. Mặc cho ai đều nhìn ra được tới hắn đối Nam Hy cảm tình. Rõ ràng không có bất luận cái gì mãnh liệt thế không? Lại có thể cảm thụ nồng đậm nhiệt liệt, lợi ngẩng sờ sờ cái mũi. Chẳng lẽ ngươi đều sẽ không cam lòng sao? Ngươi chính là vì nàng trở về. Đừng không thừa nhận, Trang Tử Ngâm nói. Ta thực cảm tạ nàng cho ta trở về cơ hội này, lợi ngẩng. Cái gì? Trang Tử Ngâm đạm nói. Vẫn luôn là ta chính mình cùng chính mình phân cao thấp. Nàng không có làm sai bất cứ chuyện gì tình. Chẳng sợ ta vì nàng trở về. Cũng là nàng cho ta trở về dũng khí cùng lý do. Này không đại biểu nàng yêu cầu vì ta phụ trách, lợi ngẩng biểu tình liền cùng xem ngốc tử giống nhau, Trang Tử Ngâm không tính toán tiếp tục cùng hắn giải thích cái gì. Từ hắn bên người tránh ra, lợi ngẩng lại không buông tha hắn, đi theo đuổi theo, hắc, Angus, ta mới biết được ngươi là cái tình yêu đồ ngốc. Trang Tử Ngâm nhìn hắn một cái, lợi ngẩng tức khắc câm miệng, hắn không nên nói được như vậy vui sướng. Hắn nên minh bạch Angus hảo tính tình chỉ đối bộ phận người. Angus bản nhân tính tình kỳ thật cũng không mềm, càng thêm không thuộc về dễ khi dễ loại hình. So sánh với dưới, Andrew so Angus còn càng tốt khi dễ một chút. Người như vậy như thế nào liền ở tình yêu thượng như vậy? Ngốc, lợi ngẩng không rõ, Trang Tử Ngâm cũng tính toán làm hắn minh bạch. Mỗi người tư tưởng cùng lý niệm đều bất đồng. Trang Tử Ngâm không cảm thấy chính mình ngốc, tương phản hắn phi thường thanh tình, thả bình tĩnh minh bạch không phải Nam Hy yêu cầu hắn, mà là hắn yêu cầu Nam Hy, cũng không phải Nam Hy không rời đi hắn, tương phản là hắn không rời đi Nam Hy, từ rời đi một đoạn thời gian, lại đến lần này trở về, cái này làm cho hắn hoàn toàn minh bạch, lợi ngẩng còn ghé vào hắn bên người lại nha lại nhảy cái không ngừng. Trang Tử Ngâm đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía lợi ngẩng cũng ngoan ngoãn đứng lại, một bộ chính mình thực nghe lời vô tội biểu tình. Trang Tử Ngâm nói, chỉ cần có thể gần gũi đứng ở nàng bên người tiếp xúc đến nàng. Mặc kệ là cái gì thân phận ta cũng không như vậy để ý, lợi ngẩng bĩu môi. Lại tính toán giáo dục Trang Tử Ngâm đi, Trang Tử Ngâm kế tiếp nói vang lên. Có lẽ ta muốn chỉ là cảm thụ nàng nguồn sáng, liền cũng đủ làm ta cảm thấy vui sướng, lợi ngẩng nhìn Trang Tử Ngâm biểu tình. Trong lúc nhất thời cũng quên vừa mới muốn nói cái gì. Có lẽ, Trang Tử Ngâm ngẩng đầu, cơ hồ là nháy mắt liền ở trong đám người, tìm được Nam Hy thân ảnh, hắn ánh mắt mê ly, lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm nói, ta chỉ nghĩ như vậy, nàng có thể vĩnh viễn như vậy là đủ rồi, nếu có thể có được nàng là cả đời phúc phận. Nếu vô pháp có được, như vậy cũng không cần thất vọng, như cũ có thể nhìn nàng là đủ rồi. Lợi ngẩng nói, ngươi biết ngươi như vậy giống cái gì? Trang Tử Ngâm hoàn hồn, không có trả lời hắn. Lợi ngẩng tự hành nói, một cái cuồng nhiệt phấn, ta thiên a, ta không biết ngươi như vậy không tiền đồ. Thậm chí, ngươi còn giống cái cuồng tín đồ, còn cảm tụ nguồn sáng. Ngươi là tính toán đem nàng trở thành thần cung sao? Trang Tử Ngâm thần sắc bất biến, đối với Lợi ngẩng nói móc không dao động, đạm nhiên hồi phục hắn, các ngươi trong lòng thờ phụng một vị âm nhạc chi phụ. Ta vì cái gì không thể cung phụng một vị trong lòng thần, Lợi ngẩng hơi hơi hé miệng. Phát hiện thế nhưng vô pháp phản bác Trang Tử Ngâm ni nếu âm nhạc chi phụ còn trên đời nói. Có lẽ bọn họ này đàn cuồng tín đồ thật là loại trạng thái này. Thâm ái, lại không đại biểu cần thiết đi có được, chỉ cần nhìn đối phương như vậy đủ rồi, có thể đứng ở đối phương bên người, trợ giúp đến đối phương nói liền càng là thập phần hạnh phúc. Chỉ là Lợi ngẩng không muốn bất luận kẻ nào cùng âm nhạc chi phụ làm đối lập. Hắn trầm mặc xuống dưới, vừa lúc như Trang Tử Ngâm nguyện, lúc này Trang Tử Ngâm đi rồi. Lợi ngẩng không có tiếp tục theo sau. Bên kia Nam Hy, Tắc cùng Andrew gặp được hắn nói muốn giới thiệu cho nàng nhận thức người. Vài vị hắc mũ dạ lão nghệ thuật gia, Nam Hy cùng bọn họ một giao lưu lên, liền biết Andrew phía trước vì cái gì sẽ đối nàng nói vậy. Này vài vị lão nghệ thuật gia thái độ thực ôn hòa. Không có bất luận cái gì đối với biên giới cùng nhân chủng thành kiến. Bọn họ ngôn ngữ nói tới đều là văn hóa nghệ thuật. Tri thức mặt cũng phi thường rộng lớn. Ở như vậy lão nghệ thuật gia nhóm trước mặt, Nam Hy tự nhiên biểu hiện đến khiêm tốn lễ phép. Cùng bọn họ giao lưu lên được lợi không ít. Một bên đứng Andrew ngược lại thành phong nền. Hắn vốn dĩ cấp Nam Hy giới thiệu những người này. Mục đích có vài cái. Trong đó vẫn là muốn trợ giúp đến Nam Hy. Kết quả ra ngoài hắn đoán trước. Lại tựa hồ không như vậy ngoài ý muốn, Nam Hy một chữ không có nói mễ thiết ngươi xâm, toàn bộ hành trình đều là cùng vài vị đại lão nói nghệ thuật. Andrew ánh mắt không có rời đi Nam Hy, nhìn nàng đối mặt không hiểu phương diện, cũng không có trang hiểu, mà là an tĩnh lại nghiêm túc nghe vài vị đại lão nói chuyện. Đường nói cập nàng quen thuộc lĩnh vực khi, Tắc sẽ hào phóng nói bốc nói phét. Có đặc biệt linh cảm cùng với điểm tử khi, cũng sẽ không có bất luận cái gì ngượng ngùng, mà là nói ra cùng các đại lão cùng nhau thảo luận. Nàng khác hẳn với thường nhân linh cảm cũng đủ để gọi người kinh diễm. Làm bàng thính Andrew đều cảm thấy thu hoạch rất nhiều. Một màn này, cũng làm không ít người tò mò thò qua tới. Ngay sau đó bàng thính người liền càng nhiều. Đại lão bên người vị trí liền nhiều như vậy. Không phải tất cả mọi người có thể lại đây, những cái đó quá không tới người có nhìn hâm mộ, cũng có người xem đến ghen ghét không thôi. Amelia liền thuộc về xem đến ghen ghét lại tức bực một viên. Những cái đó truyền thông có đôi khi thích khoa trương phương pháp sáng tác. Nhưng là lần này thật đúng là không viết sai, Nam Hy thật là hắc mũ dạ sủng nhi a, liền tính mễ thiết ngươi xâm tập đoàn đã xảy ra chuyện thì. Thế nào, chỉ cần Nam Hy không có việc gì, giống nhau có hắc mũ dạ làm nàng chỗ dựa, đến lúc đó nàng so hiện tại còn phong cảnh đi, ở hôm nay phía trước. Có ai sẽ nghĩ đến vui chơi giải trí trong vòng sẽ ra tới như vậy một thiên tài đâu? Hết chương.